Nhân sinh hung hãn, chương 3, đây là nhân gian mỹ vị A, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh Nghệ tạp chí xã, Trọng Thanh giật mang theo cái kia bánh cầm trên tay, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Chính mình đồng sự, cũng chính là bạn thân, ra một cửa, đều để chính mình mua chút đồ ăn trở về. Đôi này Trọng Thanh giật tới nói, nếu là không cho điểm khổ đâu. Còn điều này có thể coi mình là miễn phí sức lao động. Ai nha, Thanh giật thế nào còn chưa tới a, bản bảo bảo đều nhanh chết đói a. Ở một chỗ tràn ngập hồng nhạt hệ đài làm việc trước. Manh em gái vô lực nằm mềm mại trên ghế. Con mắt trừng trừng nhìn trên màn ảnh máy vi tính mỹ thực. Còn không khỏi liếm môi một cái. Biểu thị bản bảo bảo hiện tại rất đói a. Này liếm môi động tác là mê người như vậy. Nếu có nam tính ở đây, sợ là sẽ phải không nhịn được trực tiếp cường hôn đi lên. Cố gắng thưởng thức một phen mới là. Cái kia tinh xảo trên khuôn mặt tràn đầy yêu sầu. Phảng phất ở muộn cái mấy phút, rất có thể chết đói. Đây là một nhà nữ tạp chí tổng hợp club. Đi chính là cao cấp nữ trang con đường. Bên trong công nhân đều là thanh xuân tịnh lệ đẹp thiếu nữ. Hàm hàm, người có thể ăn như vậy. Sau đó trở thành tên béo có thể làm sao bây giờ? Ngồi tại đối diện một vị mỹ nữ nằm úp sấp đang làm việc bàn giữa cách gầy. Kiều khiêu gợi cái mông. A hát, bản bảo bảo tình nguyện mập chết. Cũng không muốn chết đói. Thanh giật làm sao chậm như vậy a, chẳng lẽ thật muốn chờ bản bảo bảo chết đói mới bằng lòng trở về a? Hoắc Hàm gương mặt u oán, nói chuyện đều uể oải giống như vậy. Tuy rằng trước 10 phút mới ăn một cái bánh gato, nhưng là bây giờ lại đói. Nặc, người nhánh cỏ cứu mạng đã trở về. Nằm nhoài ở chỗ này mỹ nữ cười nói đảo, sau đó mím môi, Thanh giật. Người nếu như không về nữa, điều này có thể ăn lợn nhưng là phải chết đói. Phi phi, bản bảo bảo mới không phải lợn đây. Oa, Thanh giật đại tiểu thư. Lão gia ngài trở lại rồi. Không về nữa bản bảo bảo nhưng là phải chết thật. Oa, bánh cầm trên tay a, này bản bảo bảo yêu thích. Yêu người chết mất, Hoắc Hàm không thể chờ đợi được nữa đem cái túi này vồ tới. Ngay ở Hoắc Hàm chuẩn bị mở túi ra thời điểm, mặt cười nhất truyền, đây là ở đâu mua a? Trọng Thanh giật chỉ đường cái đối diện. Cửa trường học, chính là ngươi nói cái kia rõ ràng có nhan sắc, còn phải bán tay nghề cái kia anh chàng đẹp trai a, a, Hoắc Hàm vừa nghe. Khuôn mặt nhỏ nhắn sệ xuống, gương mặt sầu khổ, ta nói nữ thần a. Người làm sao đi chỗ đó mua a, tuy rằng bản bảo bảo hết sức thưởng thức cái kia anh chàng đẹp trai nhan sắc. Thế nhưng là không thưởng thức cái kia tay nghề a, này bánh cầm trên tay phá hủy a, ta nhìn chỗ của hắn không có làm ăn gì. Người lại như thế chăm sóc cái kia anh chàng đẹp trai. Ta chỉ muốn a, cho ta mượn tay. Cho người làm việc tốt a, Trọng Thanh giật cười cợt. Quay lại lấy một hồi tóc dài. Người nếu như ghét bỏ, vậy thì ném chứ. Hoắc Hàm bĩu môi, bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Quên đi, quên đi, đói bụng đến trình độ này. Coi như khó hơn nữa ăn, cũng phải ăn a, không phải vậy thật có thể chết đói. Ta nói ta tiểu bảo bảo a, người thật không sẽ là quỷ chết đói đầu thai đi. Trọng Thanh giật đi đến trước bàn làm việc, chuyển đầu cười hỏi, phi phi. Bản bảo bảo đó là tiên nữ hạ phàm, đến trải nghiệm nhân gian thức ăn ngon, chờ ăn được rồi liền muốn phi thăng trở về. Hoắc Hàm phun ra phấn hồng lưỡi đầu nói rằng, bên trong phòng làm việc các đồng nghiệp, giờ khắc này cũng là phát ra chuông chuông tiếng cười. Ở đây khô khan trong công việc, trộn cãi nhau là chuyện vui sướng nhất. Hoắc Hàm nhìn lên trước mặt trong túi bánh cầm trên tay. Vui mừng lầm bầm lầu bầu. Cái này cùng bình thường ăn bánh cầm trên tay có chút không giống ai. Chẳng lẽ là cải tiến không được bản bảo bảo đều có chút không thể chờ đợi. Hoắc Hàm một đôi tường tận ngón tay ngọc cởi ra túi. Trong chớp mắt, ở đem túi ni lông giải khai mở một đạo miệng nhỏ đích thời điểm. Trong chớp mắt, một luồng nồng đậm hương vị tràn ngập ở toàn bộ trong phòng làm việc. Này cỗ hương vị dùng lời nói không cách nào hình dung. Thế nhưng vừa nghe tới mùi thơm này, nhưng khiến người ta nhũ đầu đại mở. Phảng phất phát hiện nhân gian mỹ vị. Leng keng, từng trận cái ghế di động tiếng truyền đến. Bên trong phòng làm việc các mỹ nữ đều đứng lên. Từng cái trong suốt mũi. Ở trong không khí ngửi động. Từ đâu tới hương vị a, đúng đấy. Thơm quá a, mùi thơm này xưa nay cũng không có người qua. Cái bụng đột nhiên đói bụng. Thật muốn ăn đồ vật. Vừa rõ ràng đã ăn rồi a, liền rất nhiều mỹ nữ tìm kiếm hương vị nguồn thời điểm. Hoắc Hàm nhưng là bắt trong tay bánh cầm trên tay. Nuốt một ngụm nước bọt. Cái kia thật to thêm sáng ngời trong con ngươi. Lập lòe vô cùng khát vọng vẻ mặt. Ngàn tầng bách điệp, tầng như giấy mỏng, tầng ngoài vàng óng ánh xốp giòn. Hương vị nức mũi, khiến người ta muốn ăn đại mở. Phảng phất trong mắt trừ cái này bánh cầm trên tay lại không một vật. Hàm Hàm, ngươi chờ một chút. Trọng Thanh giật lập tức kêu ngừng. Mùi thơm này là từ này bánh cầm trên tay trên tản mát ra. Trọng Thanh giật lần thứ hai nghe đến mùi vị này. Lúc trước ở quán nhỏ nơi đó. Ngửi được thời điểm, còn không biết là từ đâu tới. Bây giờ này lại xuất hiện. Như vậy chỉ có một cái khả năng tính. Đó chính là từ nơi này bánh cầm trên tay trên truyền tới. Hoắc Hàm không kịp chờ đợi cắn một cái ở cái kia bánh cầm trên tay trên. Làm cắn một cái ở đây bánh cầm trên tay trên thời điểm. Hoắc Hàm cái kia tinh xảo trên khuôn mặt lộ ra vẻ khiếp sợ. Sau đó mãnh đứng lên, cả người đều giống như ngốc trệ. Đối với Hoắc Hàm tới nói, chính mình toàn bộ tâm linh đều giống như là ở cái kia trong sóng dữ. Đung đưa, lụm, di ti, mỹ vị, thật sự là quá mỹ vị. Vừa lúc đó, Hoắc Hàm từ cái kia cảm giác tuyệt vời bên trong khôi phục như cũ. Toàn bộ nhũ đầu bên trong, tất cả đều là này loại cảm giác tuyệt vời. Đây là nàng đời này, ăn đến ăn ngon nhất bánh cầm trên tay a, bất kể là bất kỳ cao cấp mỹ thực. Cũng không sánh bằng này bánh cầm trên tay a, các ngươi muốn làm gì? Hoắc Hàm nhìn thấy các đồng nghiệp đem chính mình bao vây lại. Không khỏi đem vật cầm trong tay bánh cầm trên tay bảo hộ lên. Hàm Hàm, đem này bánh cầm trên tay cho chúng ta nếm thử xem đi. Đúng đấy. Mùi vị này câu người thật khó chịu. Ân ân, ta tốt Hàm Hàm, liền một cái. Không được, này là của ta, các ngươi muốn làm gì? Thành giật cứu mạng a. Các nàng muốn cướp bảo bảo mỹ thực a, Hoắc Hàm nơi nào cam lòng đem này đặc biệt ăn cực kỳ ngon bánh cầm trên tay nhường ra đi. Tự nhiên là ra sức bảo vệ, nhưng là để Hoắc Hàm không có nghĩ tới chính là liền Thanh Giật đều gia nhập cướp giật bánh cầm trên tay hàng ngũ. Hàm Hàm, đây là ta mang cho ngươi. Để ta thưởng thức một cái. Trọng Thanh Giật giờ khắc này cũng bị mùi thơm này câu nhũ đầu đại mở. Đặc biệt là nhìn thấy Hoắc Hàm đem này bánh cầm trên tay xem là một cái bảo bối. Càng là muốn thưởng thức một phen. Không được, các ngươi đừng tới đây. Đừng tới đây. A, cứu mạng a, trong nháy mắt, Hoắc Hàm liền bị đại quân bao phủ lại. A, mùi vị này thật sự ăn quá ngon. Ta cảm giác đây là đời ta ăn xong ăn ngon nhất thức ăn ngon. Lại cho ta một chút, ở cho một điểm, không còn, đều chia xong. Các ngươi này bầy ghê tởm bà tám. Ban ngày ban mặt, dĩ nhiên trắng trợn cướp đoạt bản bảo bảo bánh cầm tay. Các ngươi còn có lương tâm mà. Ô ô ô, Hoắc Hàm giờ khắc này nhanh muốn khóc. Này bánh cầm trên tay mình mới ăn một miếng. Còn chưa lành tốt dư vị một hồi. Liền bị này bầy bà tám cho tranh đoạt. Thanh Giật, ngươi không phải nói này bánh cầm trên tay là chúng ta đối diện bán à? Đi, còn chờ cái gì? Ăn ngon như vậy bánh cầm trên tay làm sao có thể chỉ mua một phần đây? Bản cô nương quyết định, Sau đó một năm 365 ngày, bỗng nhiên dừng lại đều phải ăn này bánh cầm trên tay. Sông A, mục tiêu bánh cầm tay anh chàng đẹp trai. Mênh mông cuồn cuộn đại quân cũng không tiện tốt an ủi chuẩn bị thương tổn Hoắc Hàm. Trực tiếp đi thang máy xuống, hướng về trường học bên kia phóng đi. Các ngươi chờ ta a, Hoắc Hàm một mặt không biết gì hơn nhìn trống rỗng văn phòng. Sau đó cũng là lập tức đuổi tới. Cách chương.